Lạc Nhan là phượng hoàng tộc của viễn cổ thần tộc. Phượng hoàng tộc chia làm phương tộc cùng với thần hoàng tộc, nam là phượng, nữ là hoàng. Bởi vì Lạc Nhan thân phận đặc thù của thập hoàng tộc cộng thêm có giao tình không nhỏ với đấu khí học viện cho nên chúng ta muốn bảo vệ nàng ta cho thật tốt. Thần tộc Phượng Hoàng, trong lòng Nhạc Thành thầm kinh hãi, nghe nói ma thú của gia tộc này mai danh ẩn tích không ngờ. Góc truyện audio.com, hiện tại lại xuất thế. Phượng Hoàng thần gia tộc không ngờ đã là thần thú gia tộc. Nhạc Thành đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều. Người biết rõ như vậy mà còn bắt ta bảo vệ nàng ta, nếu như có chuyện gì thì ta không đảm đương nói. Nhạc Thành cất tiếng nói thẳng, người nói chuyện cũng rất thông minh, bên cạnh ngươi có hai con lục giai ma thú, hơn nữa còn có ma thú viễn cổ mấy ngày trước tiến giai, uy lực như vậy cả Quỷ Uyên không có mấy ai có thể đối phó với ngươi. Hàn Nguyệt cất tiếng trả lời, mấy ngày trước Hàn Giang Đào đã nói chuyện này với nàng. Chuyện này, vậy được rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười cười, xem ra chuyện của Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng không qua được con mắt của Hàn Giang Đào. Còn nữa, viện trưởng còn nói ngươi ở Quỷ Uyên ra tay nhẹ một chút đối phó với chính chủ là được rồi, còn những người khác của đấu khí học viện ngươi cũng đừng tái quá, hy vọng ngươi nể mặt mũi của ta. Hàn Nguyệt cất tiếng nói. Nhạc Thành nhìn Hàn Nguyệt rồi nói. Được rồi, ta chỉ đối phó với chính chủ, những người khác không chạm vào ta, dĩ nhiên là ta không đối phó. Hàn Nguyệt nói dĩ nhiên là chuyện của Kiêu Hùng Bang và Tuyết Lâm Bang, Nhạc Thành kỳ thật cũng không dự định sẽ đối phó với người khác như thế nào, nhất là không thể buông tha Lương Ngọc và Lương Hùng. Được ngươi nói những lời này thì ta yên tâm đi rồi. Hàn Nguyệt cất tiếng cười, trên khuôn mặt của nàng hiện ra một má lúm đồng tiền mê người. Nhìn Hàn Nguyệt, Nhạc Thành thất thần rồi lập tức nói. Hàn Nguyệt đạo sư cô, ta cái gì, ngươi cứ nói thẳng đi, không cần quanh co. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thành. Ta muốn nói cô rất xinh đẹp, gặp lại sau. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói, kỳ thực vừa rồi Nhạc Thành đã nói đúng sự thật, Hàn Nguyệt vô cùng xinh đẹp. Ngươi là một tên tiểu ba hoa. Hàn Nguyệt một lần nữa trừng mắt nhìn Nhạc Thành, sau đó lập tức rời khỏi phòng của Nhạc Thành. Đối với chuyện đấu khí học viện muốn mình đi Quỷ Uyên, khu học viên cũ mấy ngày hôm trước đã náo nhiệt lên, vì đi Quỷ Uyên mà bọn họ đã chuẩn bị một số đan dược chữa thương và đan dược khôi phục, mấy ngày nay việc buôn bán của Phá Quân Bang cũng vì vậy mà ngày càng tốt lên. Lần này đi vào trong Quỷ Uyên tu luyện, không phải tất cả các học viên đều được đi mà chỉ có cao thủ đấu vương cùng với ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể có đủ tư cách. Ở bên trong Quỷ Uyên ngoại trừ có ma thú hoành hành cũng có không ít dòng binh đoàn, các thế lực môn phái, gia tộc. Các đại thế lực xen lẫn trong đó, không ít trong bọn họ có cựu oán với đấu khí học viện, chỉ cần có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đấu khí học viện. Đối với Quỷ Uyên, Nhạc Thành cũng có một chút chờ mong, nghe nói Quỷ Uyên là một vùng đất không thuộc quản lý của bất kỳ ai, diện tích so với cự thành còn lớn hơn, Nhạc Thành nghe nói, ở trong Quỷ Uyên còn có cường giả đấu tông siêu cấp tồn tại. Quỷ Uyên có diện tích rất lớn, thành trấn ở trong đó thì lại rất nhỏ, cả Quỷ Uyên có không ít gia tộc thế lực và môn phái thế lực, ngay cả đấu khí học viện và ma pháp học viện cũng không phải là đối thủ. Tất cả cự thành và Quỷ Uyên đều có quan hệ không tốt, đặc biệt là những thế lực có ý đồ nhúng chàm vào trong cự thành, những năm nay bọn họ giao thủ với cự thành rất nhiều. Đã đến lúc chính thức xuất phát, tất cả người có thực lực đấu vương đều rời. Góc truyện audio.com, khỏi học viện tiến vào trong Quỷ Uyên, lần này có 2.000 người tu vi đấu vương, trong đó Phá Quân Bang của Nhạc Thành có 103 người. Khiếu Thiên Hồ cùng với Từ Điện Mãng đi theo sau lưng của Nhạc Thành, ra khỏi đấu khí học viện. Sau khi ra khỏi, người của Phá Quân Bang tự động hội họp bám sát sau lưng Nhạc Thành, Đông Phương Lạc Nhạn cũng đi bên cạnh hắn. Cách chương.